Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 508, 10 năm hứa hẹn. Tác giả, Cung Tam ứng toàn nghe Cổ Dương thanh âm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đến chính mình ở Cổ Dương trong lòng ngực, nhất thời nhảy xuống, khuôn mặt ửng đỏ, pha là ngượng ngùng, ứng trụ nhìn đến ứng toàn bộ dáng, đi nhanh bước ra kéo lại ứng toàn. Một cổ linh khí rót nhập, xác định ứng toàn không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Toàn nhi, người quá tùy hứng, nghĩ đến vừa rồi một màn, ứng trụ không dám tưởng tượng chính mình kia một chưởng thật sự đánh vào ứng toàn trên người sẽ là cái dạng gì hậu quả. Ứng toàn tựa hồ cũng là cảm thấy chính mình vừa rồi hơi chút có chút qua hòa, nhưng là trong mắt kiên định chỉ ý nói cho ứng trụ. Nàng cũng không vì vừa rồi hành động hối hận, từ nhỏ đến lớn đều là ca ca sủng nàng. Hiện giờ khó khăn là làm ứng toàn tìm được một cái có thể trợ giúp ca ca cơ hội. Ứng toàn sẽ không từ bỏ. Phụ thân, xin cho Cổ Dương thử xem hảo sao. Ca ca tình huống đã càng ngày càng kém. Ứng toàn thanh âm ẩn ẩn mang theo một tia khóc nước nở. Nhìn trên giường ứng hoàn, nhẹ giọng ngôn nói. Ứng trụ nhìn về phía Cổ Dương phương hướng, tuy rằng chính mình vừa rồi cũng không có xuất toàn lực, nhưng là có thể như thế dễ như trở bàn tay kế tiếp. Hơn nữa là đón đỡ, người này vũ lực cấp bậc so với chính mình tới nói, chỉ cao không thấp, nếu không như vậy nhất chiêu kế tiếp, thân mình thậm chí là liền nửa phần run rẩy đều không có. Đã cũng đủ làm ứng trụ coi trọng. Vô luận là từ địch nhân vẫn là từ bằng hữu góc độ, đều là Cổ Dương dương mắt, đối thượng ứng trụ trần chờ hai tròng mắt, mở miệng nói, hoàng tử là bị ma khí xâm thể, bị thương tâm mạch, cần thiết lấy ma tộc công pháp hấp thu trong đó ma khí, mới có thể đủ chữa khỏi, nếu không hết thảy hành động đều là tốn công vô ích. Cổ Dương một lời, làm ứng trụ cùng ứng toàn đều là lâm vào trầm mặc giữa. Cho nhau liếc nhau, ứng toàn lúc này mới hỏi, người cũng không có xem qua ca ca, làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Cổ Dương tùy ý cười, thanh bằng nói, có đôi khi, chỉ là liếc mắt một cái là có thể đủ thấy rõ đã xảy ra cái gì. Bất tài là bản lĩnh sao? Ứng toàn đối với Cổ Dương trêu ghẹo nhi cũng không có quá nhiều vui mừng. Ngược lại là càng sâu lo lắng. Nàng chưa bao giờ biết ca ca tình huống thế nhưng cùng ma tộc sinh ra quan hệ. Nếu là thật sự như Cổ Dương theo như lời, yêu cầu sẽ tu luyện ma tộc công pháp người, mới có thể đủ làm ca ca sống lại. Như vậy hết thảy liền phiền toái. Yêu tộc cùng ma tộc tương chiến đã là rằng có nhiều năm. Nếu muốn làm ma tộc hỗ trợ, căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Biến tướng tới nói, tương đương làm ứng hoàn chờ chết. Tưởng tượng đến điểm này, ứng toàn liền cảm giác đau lòng vô pháp hô hấp, bắt lấy ứng trụ tay có chút run rẩy, mang theo khóc nức nở nói. Phụ thân, đây là thật vậy chăng? Ca ca thật là cần thiết muốn ma tộc công pháp mới có thể cứu sao? Đối mặt ứng toàn khóc thút thít hai tròng mắt, ứng trụ muốn phản bác, lại không biết từ đâu mà nói lên. Không tiếng động trầm mặc tương đương biến tướng báo cho ứng toàn chân tướng. Làm ứng toàn lập tức đỡ không xong, ngã ngồi trên mặt đất, anh anh tiếng khóc giữa, ứng trụ cũng không biết nên như thế nào an ủi ứng toàn. Sự thật chính là như thế, không có làm người phản bác đường sống, ngươi là nhân tộc vị nào? Đối mặt Cổ Dương có được đủ để chống lại chính mình năng lực, ứng trụ cũng không dám tin tưởng hắn là một cái vô danh hạng người. Tùy theo mở miệng hỏi, Cổ Dương trên mặt một nụ cười. Bình tĩnh nói, ta bất quá là một cái tiểu bối, danh Cổ Dương, là nhân tộc một viên, cũng không phải nhân tộc một viên. Úc, ứng trụ thanh âm có chút nghi hoặc, hiển nhiên đối với Cổ Dương cái này lực hiện hiếm lạ giới thiệu cũng không phải thực vừa lòng. Bất quá cũng vẫn chưa miệt mài theo đuổi, Cổ Dương nhìn như tuổi không lớn, nhưng là tới rồi cái này cấp bậc, cơ bản là có thể bảo trì dung mạo bất biến. Nói không chừng là nơi nào lão yêu quái cũng có khả năng. Cổ Dương huynh đệ, vừa rồi ngươi nói về ma tộc công pháp việc, chính là có cái gì mặt mày sao? Vừa rồi Cổ Dương nói được chắc chắn. Hiện giờ Ứng Trụ cũng là ngựa chết làm như ngựa sống y. Cổ Dương đem ngồi dưới đất khóc thút thít Ứng Toàn đỡ lên. Lúc này mới mở miệng nói. Biện pháp là có. Bất quá còn cần một chút thời gian. Hiện giờ ta cái kia đồ nhi ma tộc công pháp còn không có tiến vào quỹ đạo. Đồ nhi, ma tộc công pháp. Cổ Dương nói. Nói Ứng Trụ cùng Ứng Toàn càng ngày càng không rõ. Đáy mắt là một mặt thân thiết nghi hoặc. Cổ Dương sở dĩ tiến đến nơi này. Vốn là không phải vì chính mình. Mà là vì Ngạn Minh Húc. Giúp Ngạn Minh Húc phô một cái ở yêu tộc lộ. Tương lai đối Ngạn Minh Húc chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ hỏng. Đặc biệt là ở hiện giờ nhân tộc yêu tộc ma tộc ba phần thiên hạ trạng thái. Cổ Dương sẽ không làm Ngạn Minh Húc chỉ cùng một phương hợp tác. Cổ Dương cấp Ngạn Minh Húc định mục tiêu là toàn bộ thượng cổ chi cảnh. Đem Ngạn Minh Húc thân phận. Một năm một mười nói cho Ứng Trụ. Đương nhiên nói trong đó là nửa thật nửa giả. Tóm lại là cái có được ma tộc công pháp nhân tộc thiếu niên chính là Ứng Hoàn hy vọng. Ứng Trụ cùng Ứng Toàn nhìn nhau. Đều là từ này trong mắt thấy được một mặt hy vọng. Ứng Trụ quay đầu hỏi Cổ Dương. Cổ Dương huynh đệ. Không biết ngươi vị này đồ nhi. Khi nào có thể cứu Hoàn nhi đâu. Cổ Dương trong miệng nhẹ thở ra hai chữ. Làm Ứng Trụ sắc mặt biến đổi. 10 năm. Cổ Dương huynh đệ. Hoàn nhi đã kiên trì không được đã lâu như vậy. Hay không có mặt khác biện pháp có thể đem sự tình trước tiên. Ứng Trụ trần chờ một lát nói. Cổ Dương bình tĩnh ngôn nói. Người yên tâm, ta có thể giúp hoàng tử tục mệnh 10 năm. Chờ đợi ta đồ nhi ma tộc công pháp mới thành lập. Đến lúc đó lại đến cứu trị hoàng tử. Thật sự, Ứng Trụ cơ hồ là thất thanh mà ra. Trong mắt ẩn ẩn có chút ướt át chi ý. Làm người động dung, đa tạ, Cổ Dương, thật sự đa tạ ngươi. Ứng Toàn thanh âm khóc lóc truyền ra, ôm chặt Cổ Dương, nằm ở đầu vai hắn khóc lên. Cổ Dương vỗ vỗ nàng bả vai, cười nói, ngươi yên tâm đi, ca ca ngươi có ngươi cái này muội muội, nhất định luyến tiếc rời đi, cũng nhất định sẽ không rời đi. Ân ân, thật mạnh gật đầu, Ứng Toàn lau lau nước mắt. Lúc này mới buông ra Cổ Dương. Cổ Dương tùy theo đi giường bên cạnh. Trên giường bóng người cùng Ứng Toàn có vài phần giống nhau, nhưng càng có rất nhiều giống Ứng Trụ. Cùng Ứng Toàn so sánh với, càng nhiều một phần cương nghị. Chỉ là lúc này sắc mặt tái nhợt, không hề sinh khí đáng nói. Cổ Dương thần thức chậm rãi tiến vào Ứng Hoàn trong cơ thể. Trong đó tình huống cùng Cổ Dương vừa rồi quan sát cũng không có quá lớn xuất nhập. Chỉ là này 3 năm tới mặc dù có Ứng Trụ cấp Ứng Hoàn đưa vào chân khí tục mệnh, nhưng là đối với Ứng Hoàn tới nói, lại là như muối bỏ biển. Trong thân thể hắn ma khí tán loạn, nếu là không khống chế được, liền tính là đưa vào lại nhiều chân khí cũng là không có biện pháp trị tận gốc. Hơn nữa Cổ Dương còn ẩn ẩn phát hiện, Ứng Hoàn sở dĩ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Là bởi vì trong cơ thể ma khí ở hấp thu Ứng Hoàn linh khí lớn mạnh. Cứ như vậy, sớm muộn gì có một ngày Ứng Hoàn sẽ bị ma khí cắn nuốt. Tạo thành vô pháp vãn hồi nguy cơ. Cổ Dương nếu muốn giữ được Ứng Hoàn tánh mạng, cũng chỉ có thể đem này đoàn ma khí xử lý. Nhiên, cũng không là Cổ Dương không thể xử lý, mà là phải cho Ngạn Minh Húc lưu trữ. Này liền xấu hổ, rốt cuộc Cổ Dương suy nghĩ cái biện pháp. Đem ở Ứng Hoàn trong cơ thể tán loạn ma khí giam cầm lên. Như vậy đến lúc đó Ngạn Minh Húc thanh trừ, vẫn là chính mình thanh trừ, đều không phải như vậy quan trọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.